cúi đầu nói một câu. Xin lỗi, anh hiếm khi nói lời xin lỗi với cô. Dù là có chuyện gì, anh cũng sẽ lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ bình tĩnh lại, không gây thêm chút phiền não nào cho cô. Nhưng việc này, cũng không thể một câu có thể giải thích rõ được. Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng nói, việc này có phải là do Vivi tự tung ra không? Mạc Tây Quyết gật đầu, là cô ta biết tin anh cầu hôn em, sau đó liền tung bản ghi âm ra như một cách để phản công. Ngôn Tiểu Nặc toàn thân run rẩy, kinh ngạc nhìn Mạc Tây Quyết. Việc tối qua sao lại truyền đến tận tai Vivi được chứ? Hơn nữa những người tham dự đều là bạn bè thân thiết của cô. Ai cũng sẽ không tiết lộ cho Vivi lấy nửa chữ. Lẽ nào là trong mấy người phụ trách trang trí có người trà trộn vào? Gộp những điều này lại, đoán được bao nhiêu phần. Nhưng bây giờ, việc truy cứu người tiết lộ bí mật đã không phải là cách có thể giải quyết việc này nữa rồi. Mạc Tây Quyết bình thản nói, anh đang đợi kết quả điều tra. Ngôn Tiểu Nặc lại cúi xuống nhặt mấy tờ giấy đó lên, cẩn thận xem lại một lần nữa. Sắc mặt trắng bệch, việc này người chịu tổn thương nhiều nhất không phải là cô, mà là Mạc Tây Quyết. Nói Mạc Tây Quyết sớm 3 chiều 4, đuổi ong bắt bướm. Nói Mạc Tây Quyết ỷ thế bắt nạt người, cất giấu tình nhân. Nói Mạc Tây Quyết tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Nói tóm lại, hình ảnh người đàn ông cao quý không thể chạm tới của Mạc Tây Quyết như một tòa nhà cao bị sụp đổ, rơi xuống đất như một thứ rác rưởi. Ngôn Tiểu Nặc nhìn vào những dư luận một chiều này, trong lòng cảm thấy đau đớn như bị dao đâm. Tay cô siết chặt lấy những tờ giấy đó, cắn chặt môi, cơ thể không ngừng run rẩy. Mạc Tây Quyết liền tách bàn tay cô ra, đôi mắt đen tràn đầy lo lắng, ôm lấy cô vào lòng, nói, đừng như vậy, anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. 297 KSGQ. Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy mắt mình ướt đẫm. Cô khẽ hỏi, Mạc Tây Quyết, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn đế quốc phải không? Mạc Tây Quyết không nói gì. Vụ việc trước đó mới im ắng chưa lâu, bây giờ lại xảy ra việc này nữa. Ngôn Tiểu Nặc không thể nói tiếp nữa. Cứ cho là cô không biết nhiều về các công việc trong tập đoàn đế quốc, nhưng cô cũng rất rõ những tổn hại dư luận trong thời đại này lớn đến mức nào. Mạc Tây Quyết đau lòng vuốt tóc cô, nói, em về trước đi, ở nhà chờ anh. Ngôn Tiểu Nặc nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, đưa tay lên chạm vào phần quai hàm sắc bén của anh, nói, nhưng em lo lắng cho anh. Đồ ngốc. Mạc Tây Quyết đặt một nụ hôn lên trán cô, triền miên mà ấm á. Ngôn Tiểu Nặc khẽ nhắm mắt lại. Anh một tay tạo dựng tập đoàn đế quốc, cũng đã trải qua vô số sóng gió rồi, sẽ không dễ dàng bị đánh bại đâu. Em ở nhà đợi anh, không phải lo lắng gì hết. Những việc khác tự anh sẽ lo liệu. Sự nhẹ nhàng trong giọng nói của anh đã giảm bớt, thay vào đó là một cảm giác quyết đoán lạnh lùng. Ngôn Tiểu Nặc lúc này mới thấy được một mặt này của Mạc Tây Quyết. Bỗng nhiên nhớ ra, trên thương trường anh vốn là người dốc hết sức để đạt được vị trí cao nhất. Vì sự sinh tồn của bản thân, anh sẽ không chút nể tình mà chặt phăng đi những bụi gai chặn đường. Trong lòng cô thấy có chút yên tâm, khẽ nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên cằm anh. Mạc Tây Quyết ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên đôi môi chưa kịp rời đi của cô. Cách chương.